Trần Dương đang ngủ mơ màng thì bị một loạt tiếng gõ cửa đầy sốt ruột đánh thức. Sau đó Mễ Tuyết mặc đồ công sở mở cửa phòng bệnh ra, đi giày cao gót bước tới trước giường bệnh. Tổng giám đốc, hôm qua đài truyền hình Giang Nam gửi tới một tấm thiệp mời. Bọn họ mời tập đoàn Huyễn Ngu chúng ta tới tham gia buổi tiệc tối nay. Nói xong, Mễ Tuyết cung kính đưa thiệp mời cho Trần Dương. Trần Dương không nhận lấy tấm thiệp kia, hiện giờ anh còn đang rất buồn ngủ. Vì chuyện này mà mới sáng sớm đã gọi anh dậy, thật là quá đáng, buổi tiệc gì? Cô không tự quyết định được sao? Mễ Tuyết có chút bối rối. Cô biết mới sáng sớm mà đã đánh thức tổng giám đốc khiến anh không vui nên vội vàng giải thích, thật ngại quá, đây vốn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng lần này đài truyền hình Giang Nam tổ chức buổi tiệc đón Trung Thu rất hoành tráng, bọn họ mời không ít ngôi sao, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội cũng tới tham dự. Công ty chúng ta là công ty giải trí hàng đầu ở thành phố Tây Xuyên, là công ty đầu tiên được mời. Mễ Tuyết nói một cả một tràng dài sau đó dừng lại một chút rồi lấy hơi nói tiếp, lần này đài truyền hình Giang Nam mời đích danh Lưu Nhị và Đỗ Lôi, đây chính là cơ hội tốt để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty ta. Hơn nữa những người có địa vị cao được mời kia cũng muốn xem rốt cuộc tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu là ai. Mễ Tuyết nói tới đây Trần Dương liền hiểu. Dựa vào tình hình phát triển hiện tại của Huyễn Ngu, chắc chắn Huyễn Ngu là công ty hàng đầu ở thành phố Tây Xuyên. Hơn nữa, công ty của anh cũng nằm trong top 10 công ty hàng đầu toàn quốc. Trần Dương làm tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu nhưng bình thường anh ít khi giao du với người ngoài, cũng không xuất hiện ở sự kiện nào. Đừng nói tới người khác, đến cả nhân viên trong công ty cũng có rất nhiều người không biết anh. Nghĩ vậy, Trần Dương gật đầu. Anh cầm lấy thiệp mời sau đó nhìn sang Mễ Tuyết đang thấp thỏm. Được rồi, đừng lo. Cô đi sắp xếp đi. Chuẩn bị một bộ Âu phục để hôm nay tôi tới tham dự buổi tiệc. Vâng thưa tổng giám đốc. Mễ Tuyết chẳng khác nào được đại xá, cô bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Trần Dương sờ mũi, anh đáng sợ như vậy ư? Hiện giờ anh không chỉ là tu sĩ hậu kỳ hậu thiên mà còn là tổng giám đốc tập đoàn Huyễn Ngu, kiêm thêm vị trí đường chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo và hương chủ Thần Long Giáo. Có thể nói Trần Dương là người quyền cao chức trọng, quyền lực và sức mạnh giúp Trần Dương trở nên cực kỳ tự tin. Không chút khách khí mà nói thì bây giờ chỉ cần anh nhíu mày một cái là mấy kẻ nhát gan không khỏi phát run, vì vậy Mễ Tuyết mới bị anh dọa như thế. Nhưng người nào đó lại không hề ý thức được chuyện này, tòa nhà của đài truyền hình Giang Nam nằm ở khu vực phồn hoa nhất phía đông thành phố Tây Xuyên. 7 giờ tối, trước cửa tòa nhà đài truyền hình trải một tấm thảm đỏ mềm mại. Rất nhiều phóng viên đang chờ sẵn ở đây dàn trận như thể đón địch. Người hâm mộ biết thần tượng của mình sẽ tới tham gia buổi tiệc cũng tập trung thành từng đoàn cầm áp phích đợi trước cửa. Bọn họ vây kín toàn bộ khu vực quảng trường trước đài truyền hình, nước chảy cũng không lọt. Tối hôm nay quả là một màn thịnh yến cho thị giác, cũng là lễ hội của người hâm mộ. Có vô số người hâm mộ giơ cao tấm hình của thần tượng, điên cuồng hò hét về phía thảm đỏ mỗi khi có thần tượng của họ đi qua. Ánh sáng từ máy ảnh liên tục chớp nháy, các ngôi sao mỉm cười bước vào trong tòa nhà. Từng chiếc xe hơi dừng lại trước cửa đài truyền hình. 7 giờ 40 phút tối, một chiếc Lincoln chậm rãi dừng lại phía cuối thảm đỏ. Người bảo vệ cung kính mở cửa xe, sau đó anh ta thật cẩn thận nghênh đón khách quý trong xe. Hai cô gái xinh đẹp cầm tay nhau lần lượt xuống xe, không phải Lưu Nhị và Đỗ Lôi thì còn có thể là ai? A Nhị Nhị, là Nhị Nhị, Đỗ Lôi em yêu chị Đỗ Lôi em yêu chị. Hai cô gái này vừa xuất hiện bầu không khí ở đây lập tức được đẩy lên cao trào. Tiếng hò hét chói tai và tiếng reo hò của người hâm mộ vang vọng khắp quảng trường. Có một số người hâm mộ nam vừa nhìn thấy nữ thần xuất hiện thì kích động tới mức ngất xỉu. Tách tách tách, ánh sáng từ máy ảnh không ngừng chớp lên. Các phóng viên không hề keo kiệt cuộn phim của mình, điên cuồng chụp hình. Hiện giờ Lưu Nhị là ngôi sao hot nhất trong nước nên đã sớm quen với cảnh tượng này, nhưng Đỗ Lôi thì kích động tới nỗi run cả tay. Đây là cảnh tượng mà cô vẫn luôn theo đuổi, cuối cùng cô cũng được bước trên thảm đỏ mà cô hằng ao ước rồi. Dường như cảm nhận được sự căng thẳng của Đỗ Lôi, Lưu Nhị khẽ nắm chặt tay cô. Đỗ Lôi cũng nhận ra cô quá sốt sắng, mỉm cười xua bớt tâm trạng căng thẳng. Hai người vốn đã rất xinh đẹp, lại mặc những bộ váy được may riêng nên thật sự quyến rũ và gợi cảm không thể tả nổi. Lưu Nhị gợi cảm và ngọt ngào, cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt tôn dáng người vừa cao vừa gầy tới tối đa. Đôi chân thon thả của Lưu Nhị đi trên đôi giày cao gót nạm kim cương càng khiến cặp chiếc đùi vốn đã thon thả thêm quyến rũ. Đỗ Lôi đang là người nổi tiếng đi theo phong cách dịu dàng thục nữ được hoan nghênh nhất hiện nay. Cô sở hữu vẻ đẹp trưởng thành đầy sức sống giống như một quả đào mọng nước, mặc một bộ váy dài màu đỏ, đôi môi đỏ rực cực kỳ gợi cảm, cực kỳ quyến rũ, đặc biệt là khí chất của Đỗ Lôi khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra mong muốn chinh phục cô. Có thể nói Đỗ Lôi vừa gia nhập giới giải trí đã trở thành đối tượng ước ao của vô số đàn ông, khiến bọn họ tốn không ít giấy mực. Trong lúc mọi người đang điên cuồng chụp hình thì lại có một thanh niên trẻ tuổi mặc áo tôn trung sơn màu đen từ trên xe bước xuống. Thanh niên này có dáng người cao lớn, tóc được tạo kiểu cẩn thận. Nhìn mặt nhìn có thể thấy được đây là một thanh niên lịch lãm, hơn nữa còn là một thanh niên đẹp trai lịch lãm. Đương nhiên là nếu anh ta bỏ kính râm ra thì càng đẹp trai hơn nữa, nhưng đeo kính thế này cũng tạo cho anh ta cảm giác thần bí. Đây không phải Trần Dương thì có thể là ai chứ? Trang phục tôn trung sơn mà anh mặc do bậc thầy Italy, Florence may thủ công. Chiếc áo này được làm từ lông cừu, mặc lên rất thoải mái, nhưng Trần Dương vẫn có chút không quen. Anh mặc đồ bình thường quen rồi nên thật sự chưa thích nghi được với kiểu trang phục thế này. Đương nhiên cũng có người nói trời đã tối rồi mà còn đeo kính râm, chẳng phải anh ta đang làm bộ làm tịch sao? Thật ra không phải Trần Dương đang làm bộ làm tịch mà anh chỉ không muốn người khác nhận ra mà thôi. Trần Dương vừa xuống xe, hai người Lưu Nhị liền đi tới đón anh. Mỗi người khoác một bên tay của Trần Dương, hơn nữa còn ôm rất chặt. Mặc dù cách một lớp quần áo nhưng Trần Dương vẫn có thể cảm nhận được khuôn ngực đẹp của hai người. Ôi không, nữ thần của tôi, rất nhiều người hâm mộ nam đau khổ rên rỉ, bọn họ cảm thấy trái tim mình tan nát rồi, tại sao nữ thần của bọn họ lại ngọt ngào mỉm cười khoác tay người đàn ông này chứ? Tách tách tách, ánh sáng từ máy ảnh càng chớp nháy nhanh hơn nữa. Trần Dương thầm nghĩ, nếu không có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì có lẽ anh sẽ lên trang nhất với tiêu đề, ngôi sao đang ho khoác tay người đàn ông thần bí trên thảm đỏ, sau đó là một loạt các hình ảnh kèm theo. Trần Dương thầm nghĩ thật may mắn, nếu anh không đem theo kính râm thì chẳng phải thân phận thật của anh sẽ bị bại lộ ư, thảm đỏ chỉ có vài trăm mét ngắn ngủi. Trong lúc đi thảm đỏ, Trần Dương nghe thấy vô số những lời chửi mắng đầy ghen tị, mẹ kiếp, rốt cuộc tên nhóc tranh này là ai vậy, tại sao anh ta lại được hai nữ thần khoác tay chứ, thật đáng ghen tị, nếu tôi là cái thảm đỏ đó thì tốt rồi. Được nữ thần dẫm dưới chân thật tốt biết mấy, cứ như vậy. Giữa những tiếng chửi mắng và khen ngợi ba người đi vào đại sảnh, lúc này trường quay đã gần như chật kín. Những người được mời tới đây đều là nhân vật có máu mặt, thấp nhất cũng là ngôi sao hạng ba. Hiện nay Lưu Nhị và Đỗ Lôi đang là ngôi sao hot nhất trong nước, đương nhiên bọn họ đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm. Buổi tiệc trung thu sẽ phát sóng lúc 8 giờ, vì vậy không ít người đang túm năm tụng ba cùng nhau trò chuyện. Trên đường đi về chỗ ngồi của mình Lưu Nhị và Đỗ Lôi nhận được không ít danh thiếp. Đương nhiên là hai người đều không mang theo túi sách nên tất cả danh thiếp đều đưa cho Trần Dương giữ, hiện tại trong túi anh đang chứa đầy danh thiếp đây. Không ít người coi Trần Dương là trợ lý nên không hề để ý tới anh, Trần Dương cũng rất vui vẻ. Chúng ta tìm chỗ của mình đi, Trần Dương nói. Bọn họ là khách quý được mời tới đây, đã được đài truyền hình sắp xếp chỗ ngồi từ trước nên chỉ cần tìm đúng chỗ của mình là được. Úi chà, thật trùng hợp. Đây chẳng phải ngôi sao lớn họ Lưu, Lưu Nhị đó ư? Trong lúc Trần Dương đưa hai cô gái đi tìm chỗ ngồi thì có một giọng nói kỳ lạ truyền tới. Trần Dương nghe tiếng nói thì nhìn sang, anh lập tức bị khuôn mặt ngạc nhiên như gặp tiên nữ của người đàn ông này làm bật cười. Không phải người này cũng quá xấu xí rồi ư? Gương mặt lấm lét, khuôn miệng kỳ quặc, chiếc mũi tẹt lại thêm đôi tai to cùng hàm răng vừa lớn lại vừa vàng khiến người ta buồn cười tới phun cả cơm. Đây không phải tổng giám đốc của công ty giải trí Thiên Hạ, chân kiến thì còn có thể là ai được chứ? Lần trước gã muốn dùng quy tắc ngầm với Lưu Nhị nên bị Lưu Nhị tát một cái, sau đó gã liền lợi dụng những mối quan hệ của mình chặn đứng sự nghiệp của Lưu Nhị. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, có lẽ cô ta cũng nên chịu thua rồi chứ. Chân kiến nhìn Lưu Nhị xinh đẹp quyến rũ thì hèn hạ liếm môi, có chút không thể chờ nổi nữa muốn nếm thử vẻ đẹp của cô. Sếp Chân, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Chúng ta mau về chỗ của mình thôi. Một cô gái trẻ tuổi mặc áo hở ngực kéo tay gã, nũng nịu nói. Em yêu, đừng sốt ruột. Để anh nói chuyện một lát đã. Chân kiến vỗ nhẹ tay cô gái kia rồi cầm ly rượu chân cao đi tới trước mặt Lưu Nhị. Lưu Nhị, nể mặt anh, em uống một ly được chứ? Nói xong gã trực tiếp giơ ly rượu đang cầm tới trước mặt Lưu Nhị, ngữ khí kiên quyết không cho cô từ chối. Ánh mắt gian tà của gã ngang nhiên nhìn ngắm cơ thể Lưu Nhị, coi Trần Dương là không khí. Thằng nhóc tranh này đeo kính râm đứng bên cạnh Lưu Nhị không nhúc nhích, vừa nhìn là biết anh ta là vệ sĩ. Uống rượu ư? Làm gì có chuyện đó, Lưu Nhị cứ nhớ tới chuyện lần trước Chân Kiến động chân động tay với cô thì lại cảm thấy buồn nôn, làm sao cô có thể uống ly rượu gã đã uống rồi chứ, thật ngại quá, tôi dị ứng với cồn. Lưu Nhị lạnh lùng từ chối. Trời ạ,

Anh vừa bước được hai bước thì bị ba người phụ nữ vội vàng chạy từ một bên tới va phải lưng anh. À, ba người này va trúng vết thương sau lưng Trần Dương, cơn đau khiến anh hít sâu một hơi. Trời ạ, đường rộng thế này mà cũng va trúng anh được ư. Trần Dương quay lại nhìn thì phát hiện có ba người phụ nữ, hơn nữa người đứng ở giữa còn là một người đẹp tuyệt sắc. Cô mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ, đường cong cơ thể lộ rõ. Bộ ngực mềm mại căng tròn, rãnh ngực sâu hun hút, xương quai xanh tinh tế khiến người ta muốn vùi mặt vào đó cảm nhận sự mềm mại của nó. Hơn nữa cô gái này rất xinh đẹp, hàng lông mi vừa dài lại dày, mắt hạnh mũi ngọc và khuôn miệng anh đào. Điểm duy nhất làm hỏng vẻ đẹp của cô là mái tóc có vẻ lộn xộn, cô gái này quen quá đi mất. Hình như cô ấy cũng là một ngôi sao tới tham dự buổi tiệc trung thu lần này. Anh bị bệnh đấy à, đi chậm như thế thì đừng có chạy lung tung ra ngoài. Trần Dương còn chưa kịp phản ứng lại thì cô gái kia đã chỉ vào anh mà hét lên. Chết tiệt, chuyện gì vậy chứ? Anh đang yên đang lành bị cô ta va phải vậy mà cô ta còn trách anh đi chậm ư. Cô gái này tên là Kỷ Thanh Thanh, là tiểu hoa đáng đang hot trong giới giải trí. Hai cô gái đang đỡ Kỷ Thanh Thanh là trợ lý của cô ta. Anh bị mù đấy à, còn không mau xin lỗi Thanh Thanh. Một nữ trợ lý đang đứng bên cạnh Kỷ Thanh Thanh chỉ vào Trần Dương rồi nói, mau xin lỗi đi, mắt có nhìn được không thế? Có phải anh không cần công việc vệ sĩ này nữa không hả? Một nữ trợ lý khác trừng hai mắt nhìn Trần Dương, Kỷ Thanh Thanh có chút sốt ruột, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Cô ta là người được sắp xếp lên sân khấu biểu diễn tiết mục mở màn, nhưng đang chuẩn bị lên sân khấu thì cô ta phát hiện trâm gài tóc ngọc bích của mình biến mất, đó là đồ cổ, cô phải bỏ ra 2 triệu tệ mới mua được. Có người nói đó là món đồ yêu thích của một vị cách cách thời nhà Thanh, thấy chẳng mấy phút nữa là tới giờ lên sân khấu, Kỷ Thanh Thanh lo lắng dẫn hai trợ lý đi tìm khắp nơi. Vậy mà giờ không tìm được trâm gài tóc, lại còn bị người ta va phải, tâm trạng cô ta vốn đã bực bội giờ càng xấu hơn, đều do tên vệ sĩ này, tai bị điếc đấy à. Không nghe thấy có tiếng động ở phía sau sao, anh còn không mau xin lỗi đi, Kỷ Thanh Thanh khó chịu nhìn Trần Dương, giọng nói rất lạnh lùng. Không phải chứ, tôi thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng là ba người va trúng tôi, tại sao tôi lại phải xin lỗi? Trần Dương bị ba cô gái này chọc cười. Nhìn thì xinh đẹp vậy mà lại là kiểu bên ngoài vàng ngọc bên trong thối nát, ngang ngược không hiểu lý lẽ, láo xược, một chút quy tắc cũng không có. Có phải anh thật sự không muốn làm công việc này nữa không? Kỷ Thanh Thanh không khỏi tức giận, mắt mù đấy à. Đến Thanh Thanh cũng không nhận ra ư, nữ trợ lý bên cạnh bước lên một bước chỉ vào mặt Trần Dương, nói, đắc tội với cô ấy anh không gánh nổi hậu quả đâu, phải đấy, mau xin lỗi đi. Một nữ trợ lý khác hùa theo, thấy bọn họ càng nói càng quá đáng, Trần Dương cũng bị chọc cười. Anh biết trong giới giải trí có đủ loại quy tắc, nhưng không ngờ hôm nay anh lại phạm phải toàn bộ mấy quy tắc này, vậy các người nói cho tôi biết, rốt cuộc cô gái này có thân phận thế nào mà lợi hại như vậy? Có thể khiến tôi không gánh nổi hậu quả ư? Tôi thật sự không tin, muốn mở mang tầm mắt, thật cứng đầu trợ lý cau mày, nói, cũng được thôi. Nếu anh đã tỏ vẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì tôi sẽ nói cho anh biết, nghe cho kỹ đây, cô gái này tên là Kỷ Thanh Thanh, là tiểu hoa đáng đang hot trong nước, cũng là chị đại của công ty giải trí Thiên Hạ. Anh không xin lỗi cô ấy thì cút khỏi đây ngay, thái độ vênh váo của cô trợ lý khiến Trần Dương bật cười, công ty giải trí Thiên Hạ. Đáng sợ lắm ư. Chẳng phải ông chủ của bọn họ cũng bị anh dạy dỗ cho ngoan ngoãn rồi sao? Là chị đại của công ty giải trí Thiên Hạ thì có thể ngang ngược không nói lý lẽ ư? Trần Dương cười khẩy, các cô va phải tôi trước, nói thế nào thì cũng là các cô vô lý, vậy mà còn dám ở đây giở trò ngang ngược với tôi sao? Đừng nói là một ngôi sao như cô ta, cho dù ông chủ của bọn họ có tới đây thì cũng không dám nói chuyện với anh như vậy, lúc này có không ít người tập trung tới chỗ này. Rất nhiều người nhận ra Kỷ Thanh Thanh, bọn họ thấy Trần Dương tranh cãi với cô ta thì đều lắc đầu, anh ta có thân phận gì không tự xem lại bản thân ư. Kỷ Thanh Thanh là khách quý được mời tới buổi tiệc, đắc tội với cô ta sẽ có kết quả tốt được hay sao? Thấy xung quanh càng lúc càng tập trung nhiều người, Kỷ Thanh Thanh vô cùng tức giận. Một ngôi sao lớn như cô ta mà lại bị một tên vệ sĩ chống đối, như thế chẳng phải cho cô ta một cái tát ư? Kỷ Thanh Thanh nghiêm mặt, tức tối nói. Ai cho tên vệ sĩ như anh cam đảm để chống đối tôi hả? Bây giờ anh lập tức xin lỗi tôi còn kịp đấy, nếu không tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ. Xung quanh có rất nhiều người, cô ta tỏ vẻ ngang ngược quá cũng không ổn. như thế sẽ để lại ấn tượng về một Kỷ Thanh Thanh ngang ngược vô lý trong lòng mọi người. Người khác nghe cô ta nói vậy thì tưởng rằng Trần Dương là người có lỗi trước, ai nấy nhìn anh mà chỉ trỏ bàn tán. Thấy mọi người đều đứng về phía Kỷ Thanh Thanh, hai cô trợ lý không khỏi đắc ý, bọn họ định lên tiếng thì cửa phòng vệ sinh mở ra, Chân Kiến và hai vệ sĩ lần lượt bước ra ngoài, cả người Chân Kiến ướt sũng, trên người gã tỏa ra mùi khai của nước tiểu thấy mà nùng nôn, hai anh em Đại Tráng và Nhị Tráng ôm một cánh tay khập khiễng đi theo sau Chân Kiến. Ba người bọn họ trông cực kỳ chật vật, giám đốc Chân, Chân Kiến vừa bước ra, Kỷ Thanh Thanh ngọt ngào gọi gã một tiếng rồi chạy tới đón. Cô ta vừa tới gần thì ngửi thấy mùi nước tiểu, không nhịn được mà bịt mũi nói, giám đốc Chân, có một tên vệ sĩ ăn nói thô lỗ chống đối tôi. Anh phải làm chủ cho tôi, nói xong cô ta không chút biến sắc lùi lại phía sau hai bước. Mùi khai này quả thực quá nồng, khiến cô ta buồn nôn, cái gì? Tên vệ sĩ nào to gan dám trêu chọc cô hả? Chân Kiến vốn đã bực bội. Nghe Kỷ Thanh Thanh nói có một tên vệ sĩ dám gây sự với cây hái ra tiền của công ty gã thì lập tức nổi giận. Mẹ kiếp, Kỷ Thanh Thanh không chỉ là chị đại trong công ty gã mà còn là cây rụng tiền của công ty. Mặc dù Chân Kiến rất háo sắc nhưng gã cũng phân biệt được chuyện gì quan trọng hơn. Gã có nằm mơ cũng muốn ngủ với Kỷ Thanh Thanh, nhưng vì thân phận của cô ta mà không tiện ra tay. Giám đốc Chân, chính là anh ta. Kỷ Thanh Thanh chỉ tay về phía Trần Dương đang đứng ở một bên. Chân Kiến nhìn theo ngón tay cô ta chỉ. Lập tức bối rối, chết tiệt, đây chẳng phải tên sát tinh kia ư, trán Chân Kiến đổ mồ hôi, cổ họng khô khốc. Mẹ kiếp, vừa rồi suýt nữa thì gã ta bị tên nhóc tranh này giết chết trong phòng vệ sinh. Tại sao bây giờ lại đụng phải anh ta nữa chứ, Chân Kiến, anh quản lý nghệ sĩ của mình thế nào vậy? Trần Dương chậm rãi nói, là một ngôi sao mà đến cả tố chất chuyên nghiệp cơ bản cũng không có, cô ta không chỉ ngang ngược vô lý. Không phân biệt đúng sai mà còn có ý đồ dùng quyền thế chèn ép người khác. Nghệ sĩ như thế mà cũng là chị đại trong công ty anh ư. Có muốn tôi thay anh dạy dỗ một chút không? Cái gì, tai họa sắp giáng xuống đầu rồi mà anh còn dám ăn nói linh tinh. Tôi thấy anh chưa thấy quan tài, im miệng. Chân Kiến quát lớn một tiếng cắt ngang Kỷ Thanh Thanh rồi trừng mắt nhìn cô ta, cô không nói chuyện thì cũng chẳng có ai tưởng cô bị câm đâu. Kỷ Thanh Thanh bị Chân Kiến dọa sợ nhảy dựng lên một cái. Từ trước tới giờ cô ta chưa từng thấy Chân Kiến nổi giận đến mức này bao giờ, gã cũng chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với cô ta, Kỷ Thanh Thanh hoảng sợ đến mức không dám nói gì. Cô ta chớp đôi mắt to, cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, cảm thấy cực kỳ oan ức, mẹ kiếp, đã là lúc nào rồi còn giả vờ đáng thương. Chân Kiến hiểu quá rõ tính tình Kỷ Thanh Thanh, Kỷ Thanh Thanh nổi tiếng từ khi còn trẻ, hơn nữa lại có địa vị chị đại công ty giải trí thiên hạ. Vì vậy dần dần cô ta trở nên ngang bướng, bình thường nói chuyện với gã cũng dùng giọng điệu thanh cao, nếu không phải Chân Kiến để mặt tiền bạc thì gã đã cưỡng ép cô ta từ lâu rồi. Nói thẳng ra thì cô ta chẳng qua chỉ là một ca sĩ mà thôi, dám chọc giận gã lập tức chặn đứng sự nghiệp của cô ta. Chân Kiến đi tới trước mặt Kỷ Thanh Thanh rồi tát cô ta một cái, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, đây chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Huyễn Ngu, Tổng Giám đốc Trần. Còn không mau xin lỗi Tổng Giám đốc Trần đi. Kỷ Thanh Thanh đột nhiên bị tát một cái thì không khỏi hoang mang, một khắc sau cô ta mới phản ứng lại. Thì ra người đàn ông đeo kính râm này không phải vệ sĩ mà là ông lớn cô ta không đắc tội nổi. Kỷ Thanh Thanh tồn tại trong giới giải trí lâu như vậy, đương nhiên cô ta biết đắc tội với một ông lớn thì sẽ có hậu quả thế nào. Kỷ Thanh Thanh không khỏi sợ hãi. Cô ta không muốn bị hết thời, cô ta còn muốn tiếp tục nổi tiếng. Nghĩ vậy Kỷ Thanh Thanh vội vàng tới trước mặt Trần Dương rồi cúi thấp đầu xuống, hoảng sợ tới mức sắc mặt tái mét, Tổng Giám đốc Trần, tôi sai rồi, vừa rồi tôi không có mắt va phải anh trước, anh độ lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân như tôi. Kỷ Thanh Thanh vừa nói xong tất cả những người đang xem trò vui lập tức xôn xao, mấy người vừa rồi chỉ trỏ Trần Dương đều im lặng không nói gì, ồn ào cả nửa ngày thì ra là cô ta va trúng người ta trước, nhưng mọi người vẫn không khỏi sửng sốt. Rốt cuộc người đàn ông đeo kính râm này là ai mà có thể khiến Chân Kiến nhận thua chứ? Đây quả là tin lớn, còn có cả Kỷ Thanh Thanh, mặc dù cô ta là tiểu hoa đáng đang hot nhưng trong mắt một số người thì cũng chẳng là gì cả. Đến cả ông chủ cũng phải cúi đầu, một ngôi sao nho nhỏ như cô ta không chịu cúi đầu thì chẳng phải tự tìm đường chết ư. Không tệ. Trần Dương nhìn Chân Kiến rồi hài lòng gật đầu, không thèm liếc mắt nhìn Kỷ Thanh Thanh lấy một cái. Trong mắt Trần Dương, Kỷ Thanh Thanh chỉ là một ngôi sao nhỏ mà thôi, chỉ cần anh muốn thì anh có thể khiến cô ta lập tức biến mất trước mặt khán giả. Nhìn Trần Dương rời đi,